Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tùy tiện, độc ác, loại cảm giác này kỳ diệu mà chấn động lay động, Tựu Liền đã từng thân là tối cường chí tôn Vương Đông đều sinh ra nhất chủng nhỏ bé cảm giác. Dường như con kiến hôi đang ngước nhìn Thương Long, Yến Tước ở ngưng mắt nhìn Côn Bằng, căn bản vô pháp lấy đạo lý tính toán lượng. Chẳng qua có nhất chủng huyết mạch tương liên cảm giác đem Vương Đông cùng cái kia hồng mông thụ. Liên tiếp, tiểu thụ miêu vây quanh Vương Đông chuyển một vòng tròn, thân mật ở Vương Đông gò má trên trà sát, truyền đến một mừng rỡ, cảm giác thân thiết. Giống như một chỉ từ tiểu nuôi lớn tiểu thú, nhất sau hóa thành một vệt sáng chui vào Vương Đông đan điền bên trong. Răng rác, có tinh thần vỡ vụn một dạng thanh âm truyền tới Vương Đông não hải bên trong, làm cho hắn mục trừng khẩu ngốc. Đó là bế tắc đan điền bị khai mở. Lẽ ra chỉ có đến linh quan cảnh giới mới có thể mở tích đan điền khí hải. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời khắc này hồng mông thụ liền trợ giúp Vương Đông mở đan điền khí hải, làm cho lực chiến đấu của hắn trong nháy mắt bão thăng thập bội. Hồng mông thụ thu nạp thiên địa linh lực tốc độ so với hạt giống hình thái cường đại gần 100 lần. Hơn nữa phía trước nó thu nạp quá nhiều năng lượng, phụng dưỡng cho Vương Đông cũng liền phi thường khả quan. Nguyên bản Vương Đông chỉ là cửu tôi luyện thất trọng thiết cốt cảnh giới, nhưng bây giờ cũng đã là bát trọng kim cốt viên mãn. Cánh tay nhoáng lên thì có vàng lóng lánh quang mang sôi trào mãnh liệt, mà cái này chủng kim sắc nhiễm hồng mông thụ tử sắc, diễn hóa xuất nhất chủng độc nhất vô nhị tử kim ánh sáng màu. Thậm chí liền Vương Đông một thân dung nham một dạng tiên huyết đều ở đây hướng tử kim màu sắc không ngừng chuyển hóa, làm cho hắn lực lượng thời khắc nằm ở bảo tăng bên trong. Tụ linh trận lại khôi phục vận chuyển bình thường. Vương Đông còn ở mật thất bên trong tu hành, tỉ mỉ đánh bóng cảnh giới của mình. Hắn tuy là đạo tâm hoàn mỹ, nhưng không muốn để cho chính mình căn cơ bất ổn, muốn đầm chặt đạo cơ. Nhoáng lên 4 ngày trôi qua, thiên tự nhất hào buồng luyện công đến đây một nhóm 4 người. Làm trước nhất nam một nữ, nam cẩm y ngọc mang, nữ mị thái trời sinh. Vương Hiên ca ca, ngươi thực sự là lợi hại, ngắn ngủi 3 cái tháng liền tu luyện tới linh quan tứ trọng đỉnh phong. Kiều mị thiếu nữ Kiều Tích Tích nói, coi như là thái học viện những thứ kia thiên kiêu so với ngươi cũng kém được xa. Đó là tất nhiên, nhu nhi ngươi ở nơi này chờ, xem ta một canh giờ phá quan. Cẩm bào thiếu niên Vương Hiên dương dương đắc ý, khai môn, bản công tử muốn đi tu hành. Tiểu vương gia, thiên tự nhất hào có người dùng. Vương phủ quản gia thận trọng nói, tiểu vương gia không bằng đi thiên tự số 2 tu hành đi. Cái gì? Có người? Vương Hiên vừa nghe liền hòa, không biết cái này thiên tự nhất hào là bản công tử dành riêng sao? Nói, người nào ở bên trong tu hành? Lão nô cũng không biết, dù sao cũng vương gia tự thân an bài vào. Lão quản gia còn không có giải thích xong, cái kia cửa lớn đóng chặt bên ầm ầm khai mở, theo chung đi ra một cái mày kiếm mắt sáng tuấn lãng thiếu niên. Chính là Vương Đông. Vương Hiên trên hạ đánh lượng liếc mắt Vương Đông, tức thì lỗ mũi hướng thiên đạo. Xú tiểu tử, ngươi là ai cũng dám ở bản công tử trong phòng luyện công tu hành. Biết ngươi làm lỡ bản công tử đột phá, đây chính là tử tội. Vương Đông đầm chặt đạo cơ thật vui vẻ xuất quan, không nghĩ tới xuất môn liền gặp phải cái này vừa ra. Hảo tâm tình tức thì sẽ không. Hắn không muốn phản ứng người này, xoay người liền hướng bên cạnh đi tới. Thật không nghĩ đến Vương Hiên thân sau 2 cái chó săn xông tới, trực tiếp đem Vương Đông chặn lại. Từng cái cười xấu xa không ngớt. Ma quyền sát trưởng, Vương Hiên cười lạnh nói, dân đen, ngươi cho rằng nơi đây là địa phương nào? nhanh cho bản công tử dập đầu xin lỗi, nếu không thì ngươi mơ tưởng ly khai. Vương Hiên ca ca thực sự là nhân từ, nếu như ở chúng ta ra, có như vậy đuôi mù trực tiếp đánh chết cho chó ăn. Kiều mị thiếu nữ nhướng mày, chim hoàng oanh một dạng thanh âm lại có rắn rết độc ác. Vương Hiên nghe vậy đuôi lông mày một cái, lúc trước hắn còn không muốn hạ ngoan thủ, dù sao cũng là cha hắn an bài, nhưng lúc này nghe mỹ nhân nói như thế, hắn cũng không muốn mất mặt, tức thì càng thêm trương dương đứng lên, tiện chủng, ngươi còn không được dập đầu. Vương Hiên dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, người đâu, đánh cho ta đoạn tứ chi của hắn, ném tới chuồng chó trong, đối nhân xử thế ngao. Vương Đông nhướng mày, cửu đỉnh vương thông minh tuyệt đỉnh, làm sao sẽ sinh ra ngươi một cái như vậy không biết sống chết biểu diễn. Thật can đảm, Vương Hiên lập tức liền phát điên, khí cấp bại phôi nói, một đám cẩu nô tài còn không mau lên, ta muốn đem cái này không biết trời cao đất rộng miệng xú ra hỏa chém thành muôn mảnh. Cái kia hai cái chó săn đạt được mệnh lệnh tức thì liền lao tới. Hai cái này cũng là cao thủ, linh quan tam trọng tu vi rất là kinh người, linh lực tuế phát quang hoa loạn chiến, không biết tự lượng sức mình. Vương Đông cước bộ hơi hơi xê dịch, đây là loạn thần bộ, hai cánh tay hắn đồng thời hướng phía trước vung ra đi, có sôi trào mãnh liệt tử kim huyết khí ở chút xuống, nóng rực chói mát, bang bang, theo hai tiếng muộn hưởng. Cái kia cấp tốc xông tới hai cái chó săn lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài. Từng cái ngực lõm xuống, tiên huyết cuồng phún, ngã xuống đất về sau lật bạch nhãn liền chết ngất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.